Thánh viện, chương 91, học phần tốt nghiệp 1, góc truyện audio.com. Tuy sự tình Dylan muốn tốt nghiệp lan truyền ở St. Peter đến ồn ào huyên náo, nhưng ngày khảo nghiệm, ngoài thí sinh và ban giám khảo chỉ có một mình Hayin đến xem. Đương nhiên không phải mọi người không muốn đến, mà là viện trưởng sợ lỡ như Dylan không vượt qua khảo nghiệm trước đông người sẽ rất mất mặt, cho nên để đạo sư toàn học viện khống chế nhân số tích hợp đảm bảo học sinh yên ổn trật tự. Vì thế, ngày hôm đó, toàn học viện tăng tiết học. Giám khảo lần này ngoại trừ viện trưởng Orosi còn có thành viên hội đồng trong truyền thuyết. Thanh danh của họ tại học viện vô cùng vang dội, bởi vì rất nhiều chính sách gây ra tiếng than dậy đất đều xuất phát từ trong tay bọn họ, nhưng họ lại rất ít lộ diện. Raymond từng đoán bọn họ sợ bị người ta ném dép dọc đường, nay Dylan đã nhìn thấy thì cho rằng là bởi vì bất tiện, tuổi bọn họ thật sự lớn lắm rồi. Orosi đứng giữa họ mà chẳng khác gì một chàng trai chính trực thời kỳ trưởng thành. Cậu bé, vội ho một tiếng, được rồi, Dylan Baseco, trò chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dylan bình tĩnh gật đầu. Vậy, trò định triển khai phong nguyên tố thế nào? Orosi hỏi, thực ra họ đã có mấy phương án liền, nhưng đây là khảo nghiệm của Dylan, phương án đương nhiên cũng có thể do trò ấy nghĩ ra. Dylan nói, con muốn nhờ một vị giám khảo dùng hỏa nguyên tố thi triển phong hệ ma pháp. Orosi nghe được gật đầu. Dylan là ma pháp sư thủy hệ, cậu hy vọng đối phương dùng hỏa nguyên tố hiển nhiên là vì tránh hiểm nghi. Để ta đến, một ông lão da mặt nhăn nheo như quả quýt run rẩy đứng lên sau bàn giám khảo. Ta là ma pháp sư hỏa hệ, phong hệ ma pháp ta sử dụng là thuật trôi nổi. Dylan khẽ cau mày, thuật trôi nổi là phong hệ ma pháp rất đơn giản, dùng nguyên tố nâng người lên. Cậu nhớ rõ những lần phát hiện phong nguyên tố trước đó là đều khi tốc độ nguyên tố vận hành cực nhanh trong phong hệ ma pháp. Điểm ấy, thuật trôi nổi lại không có. Nhưng đối phương đã nổi lên, Dylan cũng chỉ có thể ra sức tập trung tinh thần lực để cảm giác. Ông lão chậm gì gì bay tới trước mặt cậu, để tỏ vẻ nhàn nhã, còn đặc biệt bay lên bay xuống hai cái. Thuật trôi nổi đơn giản nhất a, Hayin đứng ở bên, đột nhiên như có như không lẩm bẩm. Con mắt ông lão vẹo sang, sắc mặt có chút không vui. Trán Dylan có một lớp mồ hôi mỏng chảy ra, cậu hoàn toàn không cảm ứng thấy phong nguyên tố. Hayin nhướng mắt nhìn ông lão thản nhiên nói, nếu ông không trôi được ta có thể giúp. Hừ, ông lão chẳng thèm nói gì, đột nhiên bay vòng quanh Dylan một vòng. Có, mắt Dylan sáng lên, tuy vừa rồi phong nguyên tố xuất hiện rất nhanh, biến mất càng nhanh, nhưng cậu khẳng định mình vừa cảm ứng được phong nguyên tố. Ông lão vừa dừng lại, liền thấy Dylan đang chớp đôi mắt sáng ngời nhìn mình, không khỏi nhớ tới đứa chắt trai ở nhà, trong lòng mềm nhũn. Thế nào, thầy có thể bay nhanh hơn không? Ông lão, quả nhiên là người của Hayin, đáng ghét y như nhau. Nghĩ thì nghĩ, ông vẫn vòng vòng bay lên. Hơn nữa, hình như để chứng minh mình càng già càng dẻo dai, tốc độ bay của ông ta càng lúc càng nhanh. Orosi và thành viên hội đồng nhìn có chút chóng mặt, bọn họ cũng không còn trẻ. Phút chốc, ngay lúc bọn họ nghĩ có nên nhắm mắt vào, ông lão đột nhiên bị quăng ra ngoài. Orosi đứng bật dậy, hội đồng tuy rằng không được hoan nghênh, nhưng bọn họ đích thật là tài phú quý giá của St. Peter. Góc truyện audio.com. Trình độ ma pháp của bọn họ không hẳn rất cao, nhưng hiểu biết và lý luận ma pháp thấu đáo hơn đại đa số người, bởi họ từ trẻ đã lựa chọn con đường bỏ qua thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Đó cũng là nguyên nhân vì sao đề nghị và quyết định của hội đồng luôn trái ngược với số đông người trong học viện. Vô số phong hệ ma pháp bay về phía Dylan, đều bị một kết giới hỏa hệ đỏ rực ngăn chặn. Ông lão vốn đang văng ra cuối cùng vững vàng dừng lại cách mặt đất 10 cm, không tổn hại gì. Orosi nhẹ nhàng thở ra, nhìn đầy thâm ý về phía Hayin vừa ngăn trở mọi phong hệ ma pháp. Hayin khoanh tay, tôi đang duy trì sự công bằng của cuộc khảo nghiệm. Thành viên hội đồng trợn mắt nhìn hắn, tình huống vừa rồi nếu không xử lý tốt, xương cốt già cỗi của vị kia có khả năng sẽ bị rơi tan nát. Nhưng nói đúng ra, bọn họ lại không có lý do chỉ trích. Dầu sao, ông lão đó đã vững vàng đáp xuống đất. Hai chân ông lão vừa chạm đất, liền vọt tới trước mặt Dylan, nắm chặt vai cậu kích động hỏi. Vừa rồi trò làm như thế nào? Dylan để mặc ông ta lắc, trên mặt vẫn luôn mỉm cười. Con chỉ di rời phong nguyên tố của ngài. Phong nguyên tố của ta. Chấm, ông lão hồ nghi nhìn cậu. Dylan nói, trước đây con vẫn luôn phỏng đoán, dưới sự trợ giúp của ngài, phỏng đoán này có ít nhất 8-9 khả năng là đúng. Con cho rằng phong nguyên tố chính là hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố bị biến dị do vận động cực nhanh trong khi thi triển phong hệ ma pháp. Hội nghị xôn xao, lý luận này nằm ngoài dự liệu của ông. Ông lão hỏi, ý của trò là trên đời vốn không có phong nguyên tố, chính là hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố vận động cực nhanh sinh ra phong nguyên tố. Dilin gật đầu, đúng vậy, vừa rồi sau khi con phát hiện phong nguyên tố sinh ra, số lượng hỏa nguyên tố giảm đi. Nói vậy, một thành viên hội đồng đứng lên, trò là ma pháp sư thủy hệ, sao có thể cảm giác được hỏa nguyên tố. Dilin nhìn về phía Hayin, Hayin không phụ kỳ vọng mở miệng nói, năng lực mỗi người cao thấp khác nhau, thành viên hội đồng vừa đứng lên tức giận đến suýt gập cả lưng. Hayin tiếp tục, ta cũng có thể cảm giác ba hệ nguyên tố khác, chẳng qua tạm thời không đủ câu thông với chúng, không thể sử dụng mà thôi. Orochi lần thứ hai thay đổi sắc mặt, không đủ câu thông là ý gì? Hayin đáp, ông không cảm thấy ma pháp sư bị giới hạn trong một loại ma pháp nguyên tố. Là rất cô quạnh sao? Ông lão trước mặt Dilin rung giọng, anh muốn trở thành ma pháp sư song hệ. Hayin lắc đầu, ông đánh giá ta quá cao, những người khác không hiểu ra sao? Chỉ có Dilin biết toàn bộ khiêm tốn của Hayin đều để làm nền cho kiêu ngạo của hắn. Quả nhiên, Hayin nói tiếp, ta không có chung thủy như vậy, ta chỉ muốn nếm thử mùi vị của ma pháp sư toàn hệ thôi. Ông lão không nói gì nhìn hắn, Orochi ngẫm nghĩ, chuyện này chúng ta nói sau, trước tiên nói về phong nguyên tố của Dilin. Vừa rồi chúng ta ngồi có hơi xa khụ cho nên có thể thử lại lần nữa không? Ông lão không vui, thầy nghi ngờ tôi à, ông có thể khẳng định vừa rồi toàn bộ hỏa nguyên tố đều bị ông khống chế, nếu không phải do Dilin triệt hạ phong nguyên tố sinh ra từ hỏa nguyên tố, ông không nghĩ ra nguyên nhân nào khác cho việc mình đột nhiên rơi xuống. Orochi vội vàng khoát tay, không phải, là chúng tôi cũng muốn đích thân cảm thụ phong nguyên tố chút ít. Các thành viên hội đồng khác cũng phụ họa theo, một bên cộng lại đến mấy nghìn tuổi, một bên chỉ có mười mấy tuổi. Góc chuyện audio.com Hayin cái gì cũng chưa nói, lại giống như cái gì cũng đã nói. Mặt Orochi có chút không nhịn được, nhìn về phía mấy thành viên hội đồng kia cuối cùng đề xuất ngoại trừ Orochi và hai thành viên hội đồng, còn lại ngồi hết tại chỗ. Orochi nói, để không lãng phí tinh thần lực của trò, ba người chúng ta cùng bay lên, trò có thể tận lực thi triển. Nếu mỏi mệt ngày mai tiếp tục cũng được. Dilin cười, không sao, con làm được. Trải qua trận đấu với ST Sovi, chiến đấu ngoài thành Da Be, tinh thần lực của cậu sớm đã tiến triển cực nhanh, tuy rằng còn xa mới bằng Hayin, nhưng chí ít cũng đạt tiêu chuẩn trung cấp viện. Orochi thấy cậu chắc chắn, không nói tiếp nữa, cùng hai thành viên hội đồng khác đột một bay lên. Dilin nhắm mắt nín thở, có kinh nghiệm lần trước, lần này cậu rất nhanh nắm được phong nguyên tố. Cậu sợ nếu tùy tiện di rời phong nguyên tố như lần trước sẽ khiến cho bọn họ té ngã, thực lực của mình không đủ để tiếp ba người cùng lúc, liền cố ý đưa phong nguyên tố về hướng ngược lại. Có điều hiển nhiên cậu đã đánh giá cao năng lực khống chế phong nguyên tố của mình. Phong nguyên tố vừa bị bắt còn chưa bay ngược lại, liền đột nhiên tan biến. Ba người Orochi vẫn không thể tránh khỏi chuyện rớt xuống dưới. May mắn lần này bọn họ có chuẩn bị, khoảnh khắc té xuống, dùng thuật trôi nổi ổn định thân thể, không chật vật như ông lão trước đó. Bọn họ đáp xuống mặt đất, một thành viên hội đồng liền hưng phấn nắm lấy cậu hỏi. Phong nguyên tố trông như thế nào? Dilin miêu tả sơ sơ. Thật ra cũng không có gì để miêu tả, chẳng khác nguyên tố bình thường lắm, chẳng qua màu sắc nhạt hơn, khó bắt giữ hơn thôi. Các thành viên hội đồng như nhặt được báu vật, một đám người châu đầu ghé tay, hết ra sức trao đổi đến đề xuất tư tưởng. Orochi đứng tại chỗ, vui mừng nhìn Dilin, chậm rãi nói. Con chính là niềm kiêu hãnh của ST Pader, khách chương.